Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 84, cái này trả lời chắc chắn không hài lòng. Evan Dougherty, cái gọi là thỏa mãn trả lời chắc chắn, chính là đem đan tìm trở về. Hết thảy đều khôi phục lại nguyên điểm. Mọi người liền làm trước hai tháng này bên trong chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nottingham Forest tiếp tục ở nước Anh cùng châu Âu xưng vương xưng bá. Thế nhưng đan nhưng cũng không hợp tác. Như vậy cái này trả lời chắc chắn tự nhiên cũng tất nhiên không thể làm người thỏa mãn. Bị đan từ chối sau khi mấy ngày nay, Evan cùng Ellen cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ chung quanh liên hệ chủ soái. Mặc kệ là nhàn rỗi ở nhà, vẫn có công tác, tất cả đều ở tại bọn hắn danh sách bên trên. Bọn họ nhất định phải vì là đội bóng tìm tới một cái tân huấn luyện viên trưởng. Hiện nay đội bóng dẫn viên cùng chuẩn bị chiến đấu công tác hầu như xuất phát từ toàn diện trạng thái tê liệt. Nếu như tình huống này tiếp tục kéo dài, Nottingham Forest mùa giải mới hùng vĩ đại kế liền toàn bị nhỡ. Hiddink kiên trì muốn kiêm nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Bằng không không bàn nữa. McLaren đối với cái này đội bóng soái vị không có hứng thú. Scolari cũng không muốn lại trở lại nước Anh dạy học. Ancelotti cũng không muốn đi chính mình từ địch đã từng trải qua câu lạc bộ dạy học. Bởi vì hắn không muốn bị người nhiều lần đàm luận cùng Tony Dan ân oán. Đặc biệt là mọi người giới thiệu hắn thời điểm nhất định sẽ nói, đây là Tony Dan người nối nghiệp. Vậy thì thật là thiên đại sỉ nhục. Schuster ở Tây Ban Nha quá rất nhanh. Cũng không mong muốn đi Anh dạy học. Bọn họ thậm chí còn chạy đến châu Mỹ đi tìm huấn luyện viên. Cái gì Luxembourg, cái gì Vecchia, thực sự là bụng đói ăn quang. Bất kể có hay không thích hợp bản thân đội bóng phong cách. Chỉ cần là huấn luyện viên trưởng, bọn họ cũng phải đi hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không đến châu Âu tốt nhất đội bóng dạy học. Đáng tiếc bọn họ liên tiếp tung cành ô liu, nhưng không người nào nguyện ý tiếp chiêu. Hay là khoảng thời gian này nhốn nháo tin tức lẫn lộn tổn hại câu lạc bộ danh tiếng. Không ít huấn luyện viên ở nhận được phần này mời thời điểm đều gặp suy tính một chút. Ở một cái yêu thích nhúng tay đội bóng sự vụ trong câu lạc bộ, mình có thể làm bao lâu? Hay là vào lúc này bọn họ duy nhất có sức hấp dẫn địa chính là tiền? Evan không thể không ở một lần tăng cao đãi ngộ tiêu chuẩn. Hy vọng có thể hấp dẫn đến đủ trình độ huấn luyện viên. Cuối cùng bọn họ trước ở cùng fan bóng đá ước định cái kia ngày trước rốt cục quyết định huấn luyện viên trưởng ứng cử viên. Trước Valencia huấn luyện viên Flores tiếp nhận rồi Nottingham Forest câu lạc bộ mời. Cùng câu lạc bộ ký kết 3 năm. Chính thức trở thành đội bóng này huấn luyện viên. Có điều như vậy tin tức cũng không thể gây nên mọi người hứng thú. Đại gia cảm thấy hứng thú là câu lạc bộ muốn làm sao cho phẫn nộ các cổ động viên một cái thỏa mãn. Trả lời chắc chắn. Flores nhậm chức buổi họp báo tin tức trên chật ních đến từ nước Anh các nơi các truyền thông. Bọn họ cũng không phải đến cho tân huấn luyện viên cổ động, mà là tới hỏi cái kia trả lời chắc chắn. Điều này làm cho Flores rất là lúng túng. Hắn là Martin O'Neill sau khi thứ hai vừa lên đến liền thấy được Tony Dan sức ảnh hưởng người. Như vậy bắt đầu không phải là cái gì tốt đẹp địa hồi ức. Chỉ có mấy cái ngàn dặm xa xôi từ Tây Ban Nha lại đây phỏng vấn đồng hương phóng viên nhớ tới tới. Hỏi Flores mấy vấn đề. Còn để cho hắn bảo lưu mấy phần mặt mũi. Cái khác nước Anh các ký giả tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay cùng đi Flores cùng dự họp buổi họp. Báo tin tức Evan Dougherty. Cũng ngay lúc đó, ở đỏ sẫm sân bóng bên ngoài, một đám cảnh sát như gặp đại địch địa vây quanh mặt khác một đám người. Bị vây lại người đều là Nottingham Forest địa cấp tiến fan bóng đá. Bọn họ dơ lên cao nói xấu Evan Dougherty cùng Alan Adam Manga. Cùng với nhục mạ hai người này quảng cáo hoành phi, đứng ở sân bóng vào miệng, lối vào. Ở dưới mặt trời chói chang hướng về câu lạc bộ biểu đạt kháng nghị. Các ký giả còn ở chen chúc tin tức trong sảnh không ngừng hướng về Evan Dougherty đặt câu hỏi. Hoặc là nói, nã pháo, càng thích hợp một ít. Dougherty không chống đỡ được. cuối cùng chỉ có thể chơi xấu. Ta địa trả lời chắc chắn là cho fan bóng đá, không phải cho các người phóng viên. Nếu như không phải phải ở chỗ này cho Flores mở xong buổi họp báo tin tức, hắn thật sự rất muốn phẩy tay áo bỏ đi. Mà lúc này hắn cũng mới phát hiện các truyền thông có bao nhiêu chán ghét. Tony lúc trước tại sao luôn yêu thích cùng các truyền thông đối phó? Đây chính là quãng thời gian trước hắn bị các truyền thông thổi phồng lúc không có phát hiện. Như vậy buổi họp báo tin tức đối với Flores tới nói cũng là một loại dày vò. Có điều cũng còn tốt hắn tiếng Anh cũng không thế nào thông thạo. Có chút chanh chua vấn đề hắn nghe không hiểu. Bằng không nếu như hắn biết nước Anh các ký giả nghi vấn hắn có thể không chấn được Nottingham Forest phòng thay đồ địa những người hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định sẽ giận tím mặt. Nói không chắc còn sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi hắn nếu như bắt tay vào làm có thể so với Evan thông thạo hơn nhiều. Phải biết hắn ở Tây Ban Nha cũng là lấy tính cách huấn luyện viên cuồng nhân mà nghe tên. Bởi vì có phóng viên cùng các cổ động viên quấy rối. Cái này buổi họp báo tin tức qua loa kết thúc. Evan Dougherty cùng Flores mang tâm sự riêng rời đi đỏ sẫm sân bóng. Làm Evan xe từ trong bãi đậu xe xử lúc đi ra. Hắn nhìn thấy đám kia ở cảnh sát nghiêm mật bảo vệ dưới kháng nghị fan bóng đá môn. Bọn họ giơ lên địa tiêu ngữ trên viết. Nước Mỹ lão cút về. Đưa ta Tony. Nếu như bọn họ biết mình xác thực mời hắn, hắn nhưng từ chối chính mình. Những này fan bóng đá lại nên làm cảm tưởng gì đây? Đến hiện tại Evan cũng cảm giác mình so với Tony càng yêu rừng rậm. Alan hy vọng lại cho đội bóng ký một tên đủ phân lượng ngôi sao bóng đá làm tiếp trả lời chắc chắn. Thế nhưng bọn họ đã không có thời gian. Ngày thứ hai phiêu thiên văn học trang đầu trên toàn văn đăng Evan Dougherty tự mình viết thư ngỏ. Ở trong thư, câu lạc bộ chủ tịch cũng không có thừa nhận chính mình lúc trước để cho chạy đăn là một sai lầm to lớn, cũng không có đối với O'Neill rời đi làm ra giải thích. Hắn chỉ là nói cho yêu quý Forest các cổ động viên. 10 năm một thời đại, là đến nên thay đổi triều đại thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, làm câu lạc bộ chủ tịch. Ta rất cảm tạ Tony Dunn vì là đội bóng cùng câu lạc bộ làm ra tất cả. Ta cũng rất hoài niệm cùng với hắn đồng sự tháng ngày. Thế nhưng chúng ta muốn hướng về trước xem. 10 năm một cái chu kỳ. Hay là đến nên một lần nữa lúc mới bắt đầu. Ta đến nay vẫn như cũ cảm tạ Tony trước lúc ly khai vì là đội bóng mang đến tam quan vương. Đó là tốt nhất sắp chia tay lễ vật. Hay là như vậy lễ vật để mọi người chúng ta đều mất đi sức phán đoán. Kéo dài huy hoàng vẫn là tái tạo huy hoàng. Ta lựa chọn người sau. Ta hy vọng các ngươi vẫn như cũ chống đỡ đội bóng. Đội bóng trong lịch sử nghênh đón đưa tới rất nhiều huấn luyện viên trưởng. Brian Clough rời đi địa thời điểm. Không cũng có người nói từ nay về sau không còn có người có thể vượt qua hắn sao. Đón lấy chúng ta nghênh đón Tony Dunn. Hiện tại lại là như vậy tuần hoàn luân hồi. Tại sao không thể có người thứ ba đây? Ta hy vọng ngày hôm nay là lại một đoạn huy hoàng bắt đầu. Hắn nói chính là chó má. Tony là không cách nào vượt qua. Lần này là thật sự không cách nào vượt qua. Ở rừng rậm trong quán rượu. Uống nhiều rồi các cổ động viên chính đang thảo luận Evan Dougherty lấy câu lạc bộ chủ tịch danh. Nghĩa cho các cổ động viên địa trả lời chắc chắn. Ta dám đánh cuộc hắn viết vật này thời điểm nhất định uống nhiều rồi. Đầu óc không minh bạch. Hắn biết mình đang nói cái gì sao? Tam quan vương. Song quan vương. 3 lần UEFA Champions League. Cải chế sau khi duy nhất một nhánh vệ miện Champions League huấn luyện viên. 11 năm 12 tòa cúp quán quân. Bình quân hàng năm đều có ít nhất một cái quán quân. Thành một loại văn hóa hiện tượng. Có người dựa vào viết sách mắng hắn lên làm TV người dẫn chương trình. Như vậy một cái huấn luyện viên trưởng. Nói thật vẫn đúng là rất khó bị vượt qua. Pierce Bruce cũng ở hắn văn chương bên trong như thế đáp lại Evan Dougherty thư ngỏ. Kỳ thực Evan Dougherty mà nói từ đạo lý tới nói không cái gì sai. Bây giờ giới bóng đá càng ngày càng công danh lợi lộc. Rất ít có thể có huấn luyện viên có thể ở một nhánh đội bóng liên tục làm vượt qua 10 năm. Tony rời đi cũng là rất bình thường. Đối với Nottingham Forest, các cổ động viên tới nói, hay là đến nên quên Tony Dunn thời điểm. Có điều, ta cảm thấy Doughty tiên sinh lầm một điểm, tuy rằng Clough thời đại sau khi Forest lại nghênh đón Tony Dunn thời đại, nhưng là chưa từng có ở Tây Ban Nha trong nước bên ngoài địa giải đấu dạy học quá Flores. Tuyệt đối không phải cái kia người thứ ba. Lineker ở BBC hôm nay thi đấu bản đặc biệt tiết mục bên trong như thế đánh giá gần nhất phát sinh ở Nottingham Forest một loạt sự tình. Hay là chỉ có Clay Pie, cái kia bị Pierce Bruce xưng là dựa vào viết sách mắng đăn lên làm TV người dẫn chương trình đĩa gia hỏa mới ở tiết mục bên trong công khai chống đỡ Evan Dougherty ngôn luận. Đây chính là ta cảm thấy một cái huấn luyện viên trưởng quá có mị lực không tốt lắm nguyên nhân. Không riêng là huấn luyện viên trưởng, cầu thủ cũng là, làm nào đó một người sức ảnh hưởng cùng tồn tại ý nghĩa vượt qua câu lạc bộ. Đội bóng cái này tập thể thời điểm, rất nhiều chuyện thường thường liền biến vị. Tại sao? Hắn gặp thay đổi nguyên lai chuyện rất bình thường. Tỷ như hiện tại Nottingham Forest chính đang thay đổi triều đại. Này vốn là rất bình thường. Bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ có một ngày như thế này. Thế nhưng bởi Tony Dunn địa tồn tại, nguyên bản bình thường cử động ở các cổ động viên trong mắt liền đã biến thành trục xuất công thần. Phản bội hành vi, đùa giỡn, liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch cũng có thể bị đổi đi. Huấn luyện viên trưởng làm sao liền không thể đổi người cá biệt tới làm? Ngược lại Dunn còn ở nước Anh làm huấn luyện viên trưởng. Không làm Nottingham Forest huấn luyện viên hắn cũng không để ý. Các truyền thông đối với này phong thư ngỏ mỗi người nói một kiểu. Ngược lại các cổ động viên là không đồng ý. Cái gì chó má thay đổi triều đại A? Cái gì người thứ ba huy hoàng kỳ A? Ở thông minh các cổ động viên xem ra cái kia đều là cớ. Vì che giấu bọn họ công tác sai lầm thấp kém cớ. Như vậy địa trả lời chắc chắn nếu có thể để bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Vậy thì là thấy quỷ. Không hài lòng làm sao bây giờ đây? Các cổ động viên đối với Nottingham Forest câu lạc bộ cao tầng địa kháng nghị tựa hồ đến cao trào. Kỳ, bình thường kháng nghị hoạt động đã không cách nào biểu đạt bọn họ đối với câu lạc bộ địa thất vọng. Cùng phẫn nộ, ngay hôm nay sáng sớm, câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty ở bên trong phòng làm việc của hắn thu được một phần tử vong uy hiếp, màn ảnh bên trong phóng viên đứng ở Vinwater cửa. Ở chung quanh hắn cũng không có thiếu phóng viên. Có điều so với phóng viên càng bắt mắt nhưng là 5 chiếc lóe đỏ xanh song sắc đèn hiệu cảnh sát xe. Cảnh sát, cùng những người chờ đợi ở 4 phía vẻ mặt nghiêm túc. Như gặp đại địch bọn cảnh sát. Cảnh sát tin tưởng đây là một tên Nottingham Forest cấp tiến fan bóng đá làm. Từ Vinwater đi, ra cảnh sát ở hướng về các truyền thông biểu diễn vừa bị thu vào túi ni lông bên trong tử vong uy. Hiếp vật chứng một viên màu trắng phong thư, cùng với một viên đạn. Ở trong quán rượu xem TV đám người chúng vang lên tiếng bàn luận. Có mấy người đang vì vị này cấp tiến fan bóng đá hành động khen hay. Cho rằng hắn vì là đại gia ra một cái ác ý. Có mấy người thì lại nắm ý kiến phản đối. Cho rằng mặc kệ như thế nào đi nữa oán hận Evan Dougherty. Cũng không phải làm ra tử vong uy hiếp sự tình đến. Tên mập John không có tham dự như vậy địa tranh luận. Hắn quan tâm chính là một chuyện khác. Hắn ló đầu ở trong đám người tìm nửa ngày. Sau đó hỏi bên cạnh bên ông chủ. Bill mấy ngày nay ngươi thấy đã tới chưa? Kenny, Burn rất chăm chú mà cúi đầu nghĩ một hồi. Sau đó lắc đầu một cái. Có 2 ngày không thấy hắn tới nơi này. John không lên tiếng. Hắn đem môi nhếch lên. Một mặt lo lắng. Burn ngẩng đầu nhìn mắt màn ảnh truyền hình. Liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Hắn an ủi. Đừng có đoán mò. Bill không phải là người như vậy. Nói thật hắn là mấy người các ngươi người bên trong nhát gan nhất cái kia. Ta luôn cảm thấy, khoảng thời gian này Bill không bình thường. Ta cũng hy vọng như lời ngươi nói. Chính nói đây, người gầy Bill đẩy cửa mà vào. Trong tay còn cầm một viên màu trắng phong thư. Tên mập đang nhìn đến cái kia phong thư sau khi. Một đôi mắt sẽ chết nhìn chòng chọc Bill. Mãi đến tận hắn đi thẳng tới bên cạnh mình, đem phong thư đưa cho Bơn. Kenny, ta không có văn hóa gì. Người giúp ta xem một chút phong thư này viết có vấn đề gì hay không. Mặt khác, cho ta đến chén rượu. Khát chết ta rồi. John còn ở theo dõi hắn. Vẻ mặt đó thật giống Bill cầm trong tay không phải một phong thư, mà là một khẩu súng. Bơn thoải mái mở ra phong thư, rũ ra đồ vật bên trong không phải một viên đạn, cũng không phải một cây đao, mà là một tấm chiết khấu lên địa chỉ. Mở ra chỉ, Bơn chỉ liếc mắt nhìn liền kinh ngạc ngẩng đầu một lần nữa nhìn Bill. Sám hối thư, ta cảm giác mình nên hướng về Tony xin lỗi, vì lẽ đó đã nghĩ viết cái này. Có điều ngươi biết ta không được quá cái gì quá cao giáo dục. Khi còn đi học nhi học đồ vật đã sớm đã quên. Nín 2 ngày, liền viết ra như thế điểm. Bill thật không tiện mà chỉ vào Bơn trên tay chỉ. Ta cảm thấy Tony sẽ không có cơ hội tới nơi này. Chúng ta có thể gặp mặt khả năng quá nhỏ. Vì lẽ đó vẫn là viết phong thư cho hắn được rồi. Ngươi có biện pháp, xin ngươi giao cho hắn. Bơn không nói lời nào, cúi đầu xem tin, còn bên cạnh John thì lại đem một chén màu vàng óng bia giao cho Bill. Dày đặc địa chén trên vách chảy ra tỉ mỉ hạt nước. Bọt màu trắng từ miệng chén bốc ra đến, treo ở một bên, mê người sinh tân, ướp lạnh, rất thoải mái. John đối với Bill mở cái miệng rộng cười nói. Vài ngày sau, tử vong uy hiếp án bị phá. Cảnh sát thông qua viên đạn trên vân tay rất dễ dàng liền tìm đến người phạm tội. Đúng là một tên cuồng nhiệt địa Nottingham Forest phái cấp tiến fan bóng đá. Hơn nữa chưa từng gây án kinh nghiệm, bằng không hắn cũng sẽ không ở viên đạn. Phong thư trên lưu mãn vân tay, bởi đối với câu lạc bộ cao tầng đánh đuổi Tony Dan, bán đi PP bất mãn, hắn liền ký như thế một phong thư quá khứ. Muốn cho Evan Dougherty một chút giáo huấn. Ở hắn bị tóm thời điểm, TV truyền thông theo dõi tham phóng. Người phạm tội này một điểm muốn xui xẻo giác ngộ đều không có. Còn ở hướng về phía máy quay phim hô lớn. Nước Mỹ lão cút đi. Chúng ta muốn Tony. Muốn Tony. Nottingham Forest liền bị như vậy ngớ ngẩn phá đổ. Phá đổ. Hắn còn ở gọi. Liền bị cảnh sát ấn lại đầu nhét vào xe cảnh sát. Xe cửa đóng lại. Hắn còn ở quay về màn ảnh cuồng hô. Chỉ có điều đã không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Tuy rằng chỉ là hư kinh một hồi. Evan Dougherty nhưng vô cùng gấp gáp. Hắn ngay lập tức đem thê tử của chính mình cùng hài tử tất cả đều đưa đi nước Mỹ. Đồng thời đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm mãnh liệt khiển trách loại hành vi này. Không sai. Hắn là câu lạc bộ về thực chất quốc vương. Không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến sự thống trị của hắn. Ở đây hắn nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy. Những người chỉ có thể trên đường phố kháng nghị các cổ động viên căn bản là không được coi trọng. Thế nhưng chuyện này lại làm cho hắn rõ ràng lại nhỏ bé người. Cũng có thể để cho hắn cái này quốc vương cảm thấy run rẩy. Chớ xem thường fan bóng đá. Bọn họ xác thực không cách nào lay động ngươi cái này câu lạc bộ chủ tịch địa vị. Bọn họ như thế nào đi nữa kháng nghị. Chỉ cần ngươi không từ chức vậy thì không uy hiếp gì. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể để ngươi mỗi một buổi tối ngủ không yên ổn. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 85 đã cùng rừng rậm không quan hệ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.